Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1107, đây là một hồi chiến tranh. Góc truyện audio.com. Hogwarts nơi ở tạm thời là nằm ở Beauxbatons trong học viện tòa bên ngoài một chỗ trên đất trống. Kỳ thực Maxime nữ sĩ đã an bài gian phòng, nhưng mà Dumbledore cũng không nguyện ý quá nhiều phiền phức đối phương. Dù sao song phương ở trong trận đấu còn tính là đối thủ. Quá tiếp cận cũng không phải chuyện gì tốt, vừa mới Dumbledore mới lợi dụng Chu Diệp thi triển Mỹ Nam kế. Hắn cũng không muốn nhà mình tuyển thủ đảo mắt liền bị đối phương thi triển Mỹ Nhân kế. Vậy liền được không bù mất vì thế. Dumbledore lựa chọn cái này nơi ở tạm thời, cảnh sắc đẹp vô cùng. Một bên nương tựa vần quanh toàn bộ Beauxbatons học viện biển hoa. Một bên tới gần to lớn vô cùng ma pháp suối phun. Coi là một cái cảnh sắc dễ chịu nơi tốt, giáo thụ cái kia Jessica Fabner rốt cuộc là ai? Vì cái gì các ngươi nghe được nàng họ giật mình như vậy đâu? Chu Diệp đang ngồi ở nhà mình viện trưởng ma pháp trong lều vải. Hỏi đến một số chuyện nào đó. Ngươi hẳn phải biết, tại tiểu quốc phu sư giới có 28 thuần huyết gia tộc ý kiến. Đúng hay không? Dumbledore nhẹ nhàng ấn tay một cái trên mặt bàn, đã nấu sôi ấm trà. Một cỗ màu đỏ nhạt nước trà cứ như vậy tự động từ trong ấm trà phun ra ngoài. Không thiên về không tà rơi vào hắn cùng Chu Diệp ly trà trước mặt bên trong. Ân Chu Diệp nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm bá tước hồng trà không thể không nói. Dumbledore pha trà tay nghề thật nát vụn, mà tại châu Âu những địa phương khác. Kỳ thực còn có một loại hình thức khác thuần huyết gia tộc. Nhưng mà bọn hắn vì truy cầu tự thân ma pháp cường đại. Sử dụng thủ đoạn không phải như vậy khụ khụ, nên nói như thế nào đâu, không phải như vậy lên sân khấu. Dumbledore nói, cũng uống một ngụm hồng trà, trên mặt dò dỉ ra một tia chìm đắm thần sắc, phảng phất trong tay hắn hồng trà là cái gì chân tu mỹ vị đồng dạng. Thủ đoạn gì? Chu Diệp tò mò hỏi. Bọn hắn vì truy cầu từ sau lưng đại cường đại ma lực. Sử dụng đủ loại thủ đoạn đem trời sinh nắm giữ đủ loại ma pháp năng lực ma thú biến thành nhân hình. Tiếp đó cùng tự thân huyết mạch hỗn tạp, chỉ nhằm chiếm được nắm giữ ưu tú ma lực. Đời sau Dumbledore mà nói nhường Chu Diệp sợ hết hồn. Kích xô ta sát người cùng ích, Chu Diệp cảm giác mình lần đầu tiên nghe được khẩu vị nặng như vậy bí sử. Thật có chút quá khiêu chiến hắn năng lực tiếp nhận, không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Dumbledore trợn nhìn chính mình học sinh một mắt. Đối với Chu Diệp nói tục, hắn mang tính lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình lúc trước nghe được dạng này bí văn thời điểm. Cũng giống như nhau tình hình, bọn hắn chỉ là sử dụng biến hình thuật đem ma thú biến thành người mà thôi, cũng không phải trực tiếp khụ khụ cái từ kia tại trước mặt chính mình. Học sinh, quả nhiên vẫn là nói không nên lời a, Chu Diệp có một loại nói đóc cảm giác. Những thứ này vu sư khẩu vị thật đúng là trọng a, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết sinh ích cô lập sao? Vẫn là nói biến hình thuật bản thân liền đã vượt qua khoa học trực tiếp đem dơ đều cải biến. Đây là một cái mới đầu đề, có thể cân nhắc nghiên cứu một chút đương nhiên. Những cái kia nếm thử cũng không phải không có chút nào giá cao, Dumbledore chậm rãi nói. Những gia tộc kia bên trong đã đản sinh ra không thiếu cường đại. Nhưng lại hình quái dị vu sư. Thậm chí một trận ủ thành bao phủ toàn bộ thế giới ma tai về sau, tại toàn bộ vu sư giới mãnh liệt chống lại phía dưới. Những gia tộc này không thể không lựa chọn từ bỏ loại thứ này, nhưng mà có một cái gia tộc lại là thành công nhất, cũng là cường đại nhất. Nói tới chỗ này, Dumbledore có chút dừng lại, nhìn Chu Diệp một cái nói. Pháp Na, cái họ này chẳng lẽ không để cho ngươi nhớ tới thứ gì sao? Ma lòng Pháp Na, Chu Diệp trong nháy mắt minh bạch nữ hài kia là một con rồng. Không, chỉ là trong thân thể của nàng, nắm giữ ma lòng huyết mạch. Dumbledore hỏi một chút thở dài nói. Ma lòng huyết mạch giao cho nàng càng cao hơn ma pháp kháng tính cùng lực lượng cường đại, nhưng mà chuyện này đối với nàng tới nói, cũng là một cái gò bó. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia bộ phép thuật sẽ dành cho nàng vu sư tư cách nhận chứng theo lý thuyết. nàng tại Vu Sư Giới, mãi mãi cũng là một cái hắc hộ Ma Long gia tộc, cũng chính là Pháp Na gia tộc vẫn luôn là Vu Sư Giới một cái cấm kỵ. Dumbledore tiếp tục nói. Sự cường đại của bọn hắn, đối với Vu Sư Giới tới nói đã một loại uy hiếp. Cũng là một loại dụ hoặc những cái kia trầm mê ở sức mạnh hắc Vu Sư thật không biết lần này tam cường tranh bá thi đấu xuất hiện Pháp Na gia tộc người, đến cùng là tốt hay là xấu. Chu Diệp bó tay rồi, là tốt là xấu hắn là không biết. Ngược lại hắn cái gì cũng không sợ. Chu Diệp trầm mặc lại làm cho Dumbledore nghĩ lầm hắn đang lo lắng. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đem một ít chuyện nói cho hắn biết cho thỏa đáng. Tiết kiệm tiểu gia hỏa này loạn lo lắng. Nghĩ tới đây, Dumbledore tiếp tục nói, mặc dù cái kia Pháp Na gia tộc nữ hài rất lợi hại. Nhưng mà ngươi thì không cần lo lắng nàng sẽ ở trong trận đấu thương tổn ngươi. Nghe được Dumbledore mà nói, mặc dù Chu Diệp căn bản liền không lo lắng, nhưng là vẫn tò mò hỏi một câu. Vì cái gì? Bởi vì trên trán của ngươi có nàng thể ước nụ hôn. Dumbledore giải thích nói, Pháp Na gia tộc từ trước đến nay mà chống đỡ tình yêu trung trinh chứ danh. Mỗi một cái Pháp Na gia tộc thành viên đang chọn lựa chính mình cả đời bạn lựa phía sau, cũng sẽ không lại sửa lại hơn nữa, sống chết có nhau. Bất quá lấy ngươi tình huống trước mắt, mặc dù ngươi thì không cần lo lắng cho mình an nguy, nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn là vì ngươi mấy cái kia cô bạn gái nhỏ lo lắng một chút thật là tốt. Ghen cũng là Pháp Na gia tộc sở trường. Chu Diệp bó tay rồi, hắn nhịn không được lần nữa nhớ tới cái kia được xưng muốn cưới mình nữ hài mà đổi thành. Một bên, tại trên thuyền Duemstrang trường học ma pháp, Erika Ranocki cũng tại tìm học sinh của mình nói chuyện. Jessica, ngươi sao có thể đem chính mình thể ước nụ hôn cho mình đối thủ đâu? Erika thật là sắp bị vị này Pháp Na gia tộc đại tiểu thư cho làm tức chết. Đây không phải cho mình tranh tài ấm ức sao? Hắn là mệnh trung chú định người kia. Jessica Fafner ngồi ở sư phụ của mình đối diện, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đối với nàng mà nói, đối mặt kẻ yếu không cần hao tâm tổn chi phí sức biểu đạt tình cảm. Cho dù người này là lão sư của mình, thế nhưng là ngươi có thể tại so đấu sau đó mới cho hắn đi. Erika cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn đều không biết mình có cơ hội hay không có thể sống đến lần tiếp theo tam cường tranh bá thi đấu tổ chức. Bằng không hắn cũng sẽ không tự mình đi Pháp Na gia tộc thuyết phục nàng phụ huynh. Để cho Pháp Na tới tham gia tam cường tranh bá thi đấu còn không phải là vì tại chính mình trước khi chết. Lại cho chính mình trường học tăng thêm một chút vinh dự đi. Hắn đều cao tuổi như vậy, hắn dễ dàng sao? Cho dù không thể dựa vào lấy đoạt giải quán quân, rửa sạch Duemstrang trường học hắc phu sư cái nôi cái này mất danh dự ngoại hiệu, cũng muốn bao nhiêu lật về một chút, tiền lý, điểm ấn tượng. A, không có việc gì, ta sẽ thắng. Jessica Fafner nói xong câu đó phía sau, liền đứng dậy, đi trở lại buồng của mình. Kỳ thực có một câu nói, Jessica không có nói với mình lão sư bằng vào truyền thừa từ thủy tổ Ma Long huyết mạch. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Chu Diệp trên người có một cỗ để cho nàng run rẩy không dứt sức mạnh ở đó, cỗ lực lượng tác dụng dưới. Nàng thậm chí có một loại muốn nằm ở Chu Diệp dưới chân. Chính miệng chớ dày của hắn xúc động nàng là bằng vào chính mình trời sinh ngạo khí, mới cưỡng chế cỗ này trong huyết mạch xúc động mà cái này thể ước miệng chớ. Đối với nàng mà nói, càng giống là một cái tuyên chiến thư. Chuyện này đối với nàng tới nói, là một hồi chiến tranh, một hồi nam cùng nữ ở giữa chiến tranh. Hoặc là nàng chinh phục cái này cường đại nam nhân, trở thành hắn duy nhất, hoặc là bị hắn chinh phục, phủ phục dưới chân hắn trở thành hắn muốn gì cứ lấy nữ nhân. Cách chương.